Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1744, chương 1745, Mạc Danh. Ầm ầm, ầm ầm, xảy ra chuyện gì? Ta rốt cuộc là làm sao? Lâm Tiêu sờ ngực, đứng tại thổ địa miếu bên trong. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đảo mắt một vòng, hắn mới phát hiện mình vậy mà đứng tại trong thổ địa miếu. Tại đây vẫn còn có thổ địa miếu. Thổ địa gia, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt kim thân. Đứng ngoài cửa một đám người, đều nhìn thổ địa miếu bên trong Lâm Tiêu. Đều không hiểu vì sao người này đứng tại trong thổ địa miếu có thể bình yên vô sự. Hắn là hóa thân của ma quỷ, không biết là ai, gầm to xuất thân, nói Lâm Tiêu là ma quỷ. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, nhất thời một cái, hai cái, ba cái, mấy chục, trăm người đều bắt đầu lên tiếng phụ họa. Đúng, hắn là ma quỷ, ngươi nhìn hắn có thể đứng ở thổ địa miếu bên trong bình yên vô sự. Hắn là ma quỷ sứ giả, giết hắn. Ngoài cửa cũng đang thảo luận Lâm Tiêu sự sống còn, có vài người muốn giết hắn. Có vài người muốn dùng máu tươi của hắn tế tự ác ma. Thậm chí có những người này cảm thấy Lâm Tiêu chính là tại trong thổ địa miếu giết người ác ma kia. Xung quanh thanh âm phi thường lớn, rất nhanh liền truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Lóng tai, Lâm Tiêu liếc một cái cánh cửa, khóe miệng cười khinh bỉ cười. Nhất thời, xung quanh trong nháy mắt an tĩnh. Ngoài cửa vốn là ồn ào người đều ngừng ồn ào náo động. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đến Lâm Tiêu, không dám nói thêm câu nào. Cái kia yêu tà nụ cười để cho bọn họ tâm vì đó run nhẹ. Phảng phất một giây kế tiếp mình nếu là tại nói một câu, sẽ có nguy hiểm. Ngoài cửa người bình thường không dám nói chuyện, cũng không có nghĩa là người tu hành không biết nói chuyện. Keng! Một đạo trắng như tuyết quang mang tại trong mắt của mọi người thoáng hiện. Mọi người chỉ nghe một cái cấp bách tiếng hô, tránh ra, ta đến bổ cái này yêu quái. Thanh âm rơi xuống, đường trong nháy mắt bị phân ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai là một cái thanh niên, trong tay cầm lợi kiếm, trên mũi kiếm hiện lên hàn quang, vô cùng sắc bén. Nếu như nhận thức kiếm người là có thể biết được, kiếm này cũng không phổ thông, là có linh tính kiếm. Quét, kiếm hướng về phía Lâm Tiêu bả vai gắng sức chém xuống. Như mãnh hổ hạ sơn, mãnh liệt vô cùng, phảng phất có thiên kim trọng lực. Đây nếu là hạ xuống, sợ rằng cánh tay trong nháy mắt cũng sẽ bị chém xuống. Cong! Mọi người ở đây sắp cho rằng sẽ máu tươi tung tóe. Cánh tay rơi xuống đất thời điểm, nhưng mà một giây kế tiếp bọn họ chính là trợn to hai mắt. Không thể nào, đến không thể nào, thanh niên trong tay cầm kiếm, hắn miệng hùm đã bị xé rách, máu đỏ tươi thuận theo vết thương hướng ra phía ngoài giữ lại. Thanh niên kinh hãi đến biến sắc, một giây kế tiếp liền quăng kiếm mà chạy. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nguyên lai thanh niên kiếm bị Lâm Tiêu dùng một chỉ chặn lại rồi. Càng ngốc vô pháp thốn kinh, vốn là hẳn đem cánh tay của đối phương tháo xuống, nhưng không nghĩ đến kết quả lại là hiếm thấy như thế. Kiếm không chỉ không có bước vào Lâm Tiêu thân thể, ngược lại bị đối phương nửa đường chặn lại, có đầu óc đều sẽ chạy đi. Bệnh thần kinh sao? Lâm Tiêu nhìn đến thanh niên đã rời đi, nhẹ nói, hắn thấy, đây hết thảy đều là giả dối huyền ảo, kia bởi vì sao nhớ muốn giết mình, một đòn hay sao cũng đã rời đi, nếu không phải ngươi chạy nhanh, một giây kế tiếp ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn tại đây. Lâm Tiêu cũng không có vội vã đuổi theo, mà là tiếp tục quan sát thổ địa miếu. Hắn phát hiện nơi này có một cổ lực lượng thần bí, tựa hồ đang dẫn động tới tiếng lòng của hắn. Lắc lư một vòng, cuối cùng cặp mắt rơi vào thổ địa gia trên thân thể. Nhất thời một cổ kim quang từ thổ địa ra trên thân thể phát ra. Kim quang chiếu sáng toàn bộ thổ địa miếu. Lâm Tiêu muốn tránh né, phát hiện thổ địa miếu bên trong không chỗ có thể trốn. Cấp bách vội vàng hai tay ôm một cái, chắn tại trước mặt, thân thể nghiêng về trước. Kim quang rất nhanh liền biến mất rồi, mà thổ địa ra trên khuôn mặt lá vàng cũng đã biến mất. Một màn này nhất thời để cho ngoài cửa mọi người thất kinh biến sắc. Không xong, thổ địa ra trên thân thể lá vàng bị trộm. Thổ địa ra tức giận, có ác ma xông vào thổ địa miếu, giết hắn. Vây xem tại thổ địa miếu người chung quanh cơ hồ đều cùng một màu hung tợn nhìn đến Lâm Tiêu. Cái này thổ địa miếu lúc trước rất nổi danh, phi thường linh nghiệm, bảo đảm nhất phương bình an. Đã từng có người của một thôn được ôn dịch, lúc ấy thôn trưởng tại thổ địa miếu bên trong quỳ rồi 3 ngày 3 đêm. Vì bảo đảm thôn của chính mình người có thể mau mau chuyển biến tốt. Không nghĩ đến, sau 3 ngày 3 đêm, thôn xóm bọn họ thôn dân khỏe thật, ôn dịch tẫn nhiên trong nháy mắt liền biến mất, thật giống như không có phát sinh một dạng, vốn là bệnh thoi thóp người cũng khá. Từ nay về sau, thổ địa miếu liền bị mọi người cung phụng lên, hơn nữa người có tiền cũng đưa thổ địa miếu tiến hành xây dựng. Còn đem thổ địa ra trên thân độ bên trên lá vàng. Thời gian thoáng một cái chính là vài năm. Cho tới hôm nay, các người đất đai này miếu có vấn đề. Tựa hồ có tai họa đang tác quái. Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Trong lòng của hắn lật ra sóng gió kinh hoàng. Tẫn nhiên tại ông nội dưới mí mắt tác quái. Còn để cho ta trở thành kẻ thế mạng. Ta cũng không lưng nổi này. Quét. Mục nhiên, Lâm Tiêu trên thân thể xuất hiện một đoàn kim quang. Kim quang rơi vào thổ địa ra trên thân thể. Nhất thời một cổ khói đen tại thổ địa ra trên thân thể chậm rãi tụ họp. Ngươi là ai? Dám nghi ngờ ra ra chuyện tốt. Trong khói đen một đạo nghe không ra giọng của trai gái truyền ra. Đó là cái gì? Người ngoài cửa cơ hồ ngay lập tức về phía sau thu lại. Muốn cách xa thổ địa miếu, Lâm Tiêu nguyên thần xuất khiếu, nhìn rõ trong khói đen người, đó là một cái tại trong khói đen giãy giụa nam tử. Cùng lúc trước thổ bộ dáng không khác, xem ra là nhập ma rồi, muốn thoát khỏi ma đạo, Lâm Tiêu mi tâm một đạo hào quang màu vàng lấp lóe. Nguyên thần chi lực hóa thành một đạo trường thương màu vàng óng. Đem hắc vụ chém nát. Nếu đã nhập ma, vậy liền bình yên rời đi. Hà tất chọc bụi trần. Lâm Tiêu nói xong, khói đen tản đi. Đất đai nguyên thần rốt cuộc ổn định lại. Hóa thành một đạo bạch quang tọa lạc tại rồi thổ địa miếu đằng trước. Đây đạo bạch ánh sáng chỉ có Lâm Tiêu có thể thấy. Vị đạo hữu này thật là thủ đoạn. Nếu không phải ngươi xuất thủ, ta tất nhiên sẽ nhập ma. Ta ở đây đang áp tà ma mấy năm. Tại thổ địa miếu bên dưới là một phiến dị độ không gian. Bên trong có một đảo ác ma hồn phách bị ta trấn áp. Nhưng mà ta phát hiện hôm nay hắn tẫn nhiên chạy ra ngoài. Ngay tại một sát na kia, ta lộ ra kẽ hở. Bị đạo này tà ma xâm nhiễu rồi bản nguyên linh hồn. Hướng về vực sâu hắc ám trụy lạc mà đi. Đất đai vừa nói một bên lắc đầu. Nếu không phải đạo hữu ngươi tới kịp thời, ta sợ rằng đã rơi vào vô biên vực sâu. Đến lúc đó sợ là sẽ phải hóa thành nhất phương yêu ma. Tác loạn phàm trần. Không biết đạo hữu tu vi này vì sao như thế. Mà linh hồn vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Song chúng ta ngửa mặt trông lên. Lâm Tiêu chưa quyết định trả lời, khẽ mỉm cười, hồn phách của ngươi nhanh tiêu tán, không muốn tìm một cái đồ đệ sao? Lâm Tiêu cũng chú trọng đối phương là một vị chính khí tu tiên. Giả, không muốn từ đấy lãng phí một tiếng truyền thống, ta ở chỗ này chờ đợi ngàn năm, chính là vẫn đợi không được vị kia người hữu duyên. Thổ nói, cuối cùng ta ở chỗ này tu hành, làm việc thiện. Dần dần bọn họ vì ta xây một tòa miếu, có công đức hương hỏa, ta thành nơi này đất đai. Một ngày tà ma xâm phạm, ta gắng sức bảo hộ nơi đây, cuối cùng hy sinh chính mình trấn áp tà ma. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu là ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi thay thu một vị đồ nhi, đem ngươi toàn thân tu vi toàn bộ lưu truyền tới nay. Ngay tại Lâm Tiêu chờ đợi thời điểm, đất đai bắt đầu lắc đầu lên, nhìn thấy đất đai bộ dáng, Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ hắn muốn làm cái gì. Cần gì chứ, ngươi toàn thân tu vi đã có thể phi thăng thành tiên. Lẽ nào liền không thương tiếc suốt đời? Lâm Tiêu thở dài, hắn cho rằng tu vi của hắn hẳn truyền thụ cho hậu nhân. Không cần, sẽ để cho hắn cát bụi trở về với cát bụi đi. Nhưng vẫn là đa tạ vị đạo hữu này rồi. Ngươi chính là nhiều quan tâm nhiều hơn bản thân ngươi đi. Bên trong thân thể ngươi, màu đen hạt giống mà thôi. Không đáng sợ, ta sẽ đích thân đem hắn trừ bỏ. Ngươi biết, đương nhiên, loại vật này tại ngày thứ nhất bước vào thân thể ta thời điểm sẽ biết. Hôm nay ta đang lợi dụng nó, hắn cũng đang lợi dụng ta. Thổ mà kinh ngạc, thân thể của hắn đã phi thường hư ảo, lập tức liền muốn tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Ta rất vui mừng có thể gặp ngươi, ta cũng rất vui mừng, thế giới còn có ngươi cường giả như vậy thủ hộ. Hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta hoàn toàn thắng lợi thời điểm. Lời còn chưa nói hết, nam tử nguyên thần liền tiêu tán tại giữa thiên địa, không lưu một tia nhớ lại, cũng không có bất kỳ truyền thừa. Duy nhất có thể đại biểu nam tử tồn tại chính là đây trước mắt thổ địa miếu. Nhưng mà dưới đất không gian bắt đầu sụp đổ, thổ địa miếu cũng trong nháy mắt sụp đổ, trở thành một vệt đất vàng. Lâm Tiêu lao ra phế tích, đạp vào hư không, biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn chẳng lẽ là thần tiên? Thiên Phượng Thành một số người nhìn thấy Lâm Tiêu bay vút lên trời, nhất thời đối với Lâm Tiêu đích thực thái độ có một cái đại xoay chuyển. Trước sớm bọn họ cho rằng Lâm Tiêu liền là ma quỷ, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu đem khói đen chém nát, bọn họ dần dần sinh ra cảm tạ chi tình. Vù vù, rơi xuống ở trên đám mây mặt, Lâm Tiêu thở hổn hển, chỉ thấy hắn một cái tay che ngực, lộ ra đau đớn không dứt biểu tình, mồ hôi từ cái trán theo gò má chảy xuống, hướng về mặt đất thấp mà đi, cũng không biết rơi xuống đến phương nào rồi, khả năng còn chưa tới mặt đất liền tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Khỏa khiêm ma chủng hiện tại tại sao lại mất đi thăng bằng? Lẽ nào liền nóng lòng như thế, muốn chiếm cứ thân thể của ta, còn rất muốn khống chế linh hồn của ta? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, đồng thời khoanh chân ngồi ở vân độ bên trên. Tại nhắm mắt trước một giây, hắn hướng về phía Thiên Phượng Thành bên trong, đánh ra một vệt kim quang. Đó là truyền âm thuật, hắn là đang cầu xin viện. Một giây kế tiếp, Lâm Tiêu tiến vào hôn mê. Nơi này là, tại đây chính là tâm cảnh của ngươi, cũng là của ta tâm cảnh. Ngươi là ai? Ta là ngươi, cũng là bản thân ta. Ngươi cũng là bản thân ngươi. Chúng ta cũng là chúng ta. Lâm Tiêu nghe đầu óc mơ hồ. Trong mắt của hắn xuất hiện một cây đại thụ. Cây đại thụ này tất nhiên là màu đen. Trong tay của ngươi cầm lấy cái gì? Lâm Tiêu nhìn thấy phương xa thân ảnh mơ hồ bên trong. Trong tay cầm một vật, phát ra lóe sáng ánh sáng. Ta lấy đến một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng là kiếm của ngươi, cũng là của ta kiếm. Lâm Tiêu không nghe rõ, hắn cũng không muốn hiểu rõ. Hết thảy trước mắt cũng đều là hư huyễn, cũng đều là giả tưởng. Gốc cây này chắc cũng là tưởng tượng ra được. Hết thảy các thứ này đều là giả. Nhất thời một vệt kim quang huyễn hóa thành trường thương. Mũi thương trên hàn quang chợt lóe. Đột nhiên một đạo rộng lớn cướp mang từ Lâm Tiêu trường thương trong tay huy kích mà ra. Ngươi muốn giết ta, ngươi giết ta cũng là tại giết bản thân ngươi. Hắc ảnh cũng phản ứng rất cường đại. Hắn giơ lên trong tay kiếm. muốn ngăn cản Lâm Tiêu cướp mang. Keng, kiếm theo tiếng mà đứt, cướp mang tản đi. Lâm Tiêu sớm đã tới trước mặt của hắn, giơ trong tay trường thương, hướng về nam tử ngực mạnh mẽ đâm đi xuống. Không được, nam tử vội vã bỏ kiếm trong tay, dùng sức đạp mặt đất, nhớ muốn trốn khỏi. Lâm Tiêu có thể không định cho đối phương mạng sống cơ hội. Nguyên thần uy áp thì đặt ở trên thân thể đối phương. Nhất thời hắc ảnh bị đặt ở trên mặt đất, trong nháy mắt, trường thương xoẹt cắm vào bóng đen ngực, nhất thời màu sắc đen nhánh quét một cái sạch, cây vẫn như cũ cây. Hắc ảnh chính là một cái nam tử, màu đỏ thẫm thân thể, thon dài, đỏ rực tóc dài, mang theo sáng bóng trong suốt, da thịt trắng noãn, cặp mắt hơi lõm xuống, sống mũi cao thẳng. Nhìn thấy một người như vậy, Lâm Tiêu xác định hắn không phải người của thế giới này. Là tâm ma sao? Không đúng, tâm ma của mình hẳn là bộ dáng của mình. Chuyện gì dạng này? Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới thổ địa miếu phía dưới đầu kia quái vật. Ngươi là thế giới khác tới, Lâm Tiêu nói ra. Nam tử căn bản không có để ý tới Lâm Tiêu, bộ dáng của hắn khinh thường, hơn nữa nhìn hướng về Lâm Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Lâm Tiêu chán ghét cái ánh mắt này, trong tay hơi dùng sức, trường thương trong tay hơi dùng sức đem thân thể của đối phương phá hư. Ngươi chỉ là giết ta một đạo phân thân, nhưng mà ngươi không thể nào giết ta bản thể. Chờ ta bản thể có thể tới thế giới của các ngươi, chính là ta chinh phục các ngươi thế giới thời điểm. Nam tử cuối cùng biến mất, tâm cảnh khôi phục bộ dáng lúc trước. Cây vẫn như cũ màu xanh, cây phía trên vẫn có ánh sáng màu vàng rơi xuống. Là thứ gì cũng dám uy hiếp ta? Thế giới của ta, thế giới của ngươi, coi như là thế giới của ngươi đến rồi, lại làm sao? Cùng lắm thì ta trở lại nguyên thủy thân thể, chinh phục thế giới của các ngươi. Lâm Tiêu phi một cái, không phục nói ra. Đây là hắn thu hồi trường thương, đem vác tại rồi sau lưng, nhìn về phía tâm cảnh của mình. Hắn mấy lần bước vào tâm cảnh của mình, duy chỉ có lần này, hắn mới nhìn thấy cây tẫn nhiên lớn lên như thế tươi tốt rồi. Răng rác, an tĩnh trong không gian, đột nhiên truyền tới một đạo là thứ gì vỡ vụn thanh âm. Là thứ gì? Lâm Tiêu cảnh giác, đây có thể là lòng của mình cảnh, làm sao lại có thanh âm khác? Đến không nên a. Hướng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, Lâm Tiêu nhìn thấy một khỏa rộng lớn cự đàn, to trên vỏ trứng tràn đầy vết nứt. Vậy là trứng gì? Chẳng lẽ muốn phá xác mà ra rồi? Lâm Tiêu nhìn kỹ lại, mờ mịt vỏ trứng bị một đạo lực lượng khổng lồ phá tan. Một khỏa long đầu từ vỏ trứng bên trong vọt ra. Đó là, Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn về phía khỏa kia đầu rồng cực lớn, màu sắc đen nhánh, tỏa sáng ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dạng nhiều hơn một tia khinh thường. Là ngươi tên nhân loại này đem ta ấp trứng đi ra ngoài. Ngươi chính là vực sâu vị đại nhân kia chọn chúng đồ đựng. Hắc Long Dương giữ tợn miệng lớn, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Khuôn mặt của nó tràn đầy màu đen nhánh long lân, đen sẫm tỏa sáng, râu rồng lay động. Không có gió hắn là làm sao bay trên trời bên trong bay động? Một đầu nho nhỏ bò sát mà thôi, cũng muốn dám coi thường ta? Lâm Tiêu giận hừ một tiếng. Vô tri, ngươi không phải là vực sâu bên trong vị đại nhân kia đồ đựng, làm sao dám cùng ta nói như vậy? Hắc Long trong miệng mang theo vô để cho hoài nghi khẩu khí. Thời gian nhất thời dừng lại, Lâm Tiêu nhìn đến Hắc Long, Hắc Long cũng nhìn đến Lâm Tiêu, ánh mắt của hai người ở trên không bên trong đối với đụng vào nhau. Lâm Tiêu nguyên thần cường đại dị thường, căn bản không sợ Hắc Long. Hừm, ngươi, Hắc Long cũng phát hiện Lâm Tiêu đặc biệt, nhất thời muốn phá xác chạy trốn. Bất đắc dĩ, vỏ trứng vỡ vụn đến một nửa, Lâm Tiêu vẫn đi tới Hắc Long trước mặt, Lâm Tiêu giơ tay lên một chưởng rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.